Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, người không thể giết ta. Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chiến đấu đã đến thời khắc cuối cùng. Tòa thành chủ nhân đã hóa thành bản thể, một đầu chừng vài trăm mét phần lưng mọc đầy dữ tợn gai nhọn màu đen cự long. Dù cho hóa thành bản thể, tòa lâu đài này chủ nhân giờ phút này cũng không có lòng tin cùng đám ác ma một trận chiến. Cái kia trống trải bên cạnh đại sảnh bí ẩn gian phòng bên trong, Lâm Lôi bốn người đang lặng lẽ xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem bên ngoài. Thực ra đám ác ma cũng không phải không phát hiện được Lâm Lôi bọn hắn, chỉ là bọn hắn cảm ứng được Lâm Lôi mấy người khí tức đều chỉ là trung vị thần. Những cái kia ác ma đều chẳng muốn để ý tới. Cái kia Lạc Y Tu Tư nói đầu kia Hắc Long là tòa thành chủ nhân, Lâm Lôi lộ ra rất không minh bạch. Bên cạnh Địch Lỵ Á giải thích nói, Lâm Lôi, vừa rồi ngươi tại đột nhiên tĩnh tu cảm ngộ, chúng ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Mà khi đó, tòa thành chủ nhân bỗng nhiên bị đuổi giết chạy trốn tới cái này trống trải trong đại sảnh. Cái kia tòa thành chủ nhân khả năng thấy chung quanh vẫn còn 6 vị ác ma, cho nên cũng không có lòng tin. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hả? Lâm Lôi trong lòng hơi động. Nguyệt Lượng Hồ tòa thành luân lạc tới tình trạng này, những cái kia kim y vệ dù cho còn sống, chỉ sợ cả đám đều thoát đi tòa thành. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, mặc kệ kim y vệ phải chăng chết sạch, chỉ sợ hắn hiện tại rất khó gặp lại kim y vệ. Dù sao, mấy trăm tên kim y vệ cũng không phải ngớ ngẩn, ngay cả tòa thành chủ nhân đều đến mức này, bọn hắn dù cho còn sống, còn không đào mạng. Bối bối, điều tra một chút. Lâm Lôi ném đi một cái không gian giới chỉ cho bối bối, xem bên trong có hay không nguyệt lượng chỉ hoàn. Ân, bối bối ngay cả nhỏ máu nhận chủ. Lâm Lôi nhưng là điều tra mặt khác một cái không gian giới chỉ. Lúc trước Lâm Lôi bọn hắn bị đồng dạng tham gia ác ma khảo hạch bốn người đánh lén. Bốn người kia đánh lén thất bại, ngược lại bị Lâm Lôi bọn hắn giết chết hai cái. Tự nhiên cũng liền có cái này hai cái không gian giới chỉ. Chúng ta bây giờ mới đến hai cái nguyệt lượng chỉ hoàn, còn kém một cái. Lâm Lôi đáy lòng có chút lo lắng. Địch Lỵ Á cũng nhìn xem Lâm Lôi. Bối bối hai người, lão đại, cái này mai không gian giới chỉ bên trong mặc dù có một ít mặc thạch, chạm thạch, nhưng không có nguyệt lượng chỉ hoàn. Bối bối bất đắc dĩ nói ra. Địch Lỵ Á, bối bối đều nhìn về Lâm Lôi. Hiện tại chỉ nhìn Lâm Lôi trong tay cái này mai không gian giới chỉ bên trong phải chăng có nguyệt lượng chỉ hoàn. Có. Thật là có một cái nguyệt lượng chỉ hoàn. Lâm Lôi tra một cái dò xét, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này mai không gian giới chỉ chủ nhân là bốn người kia đoàn thể bên trong thủ lĩnh, Phí Đế Tư. Đạt được nguyệt lượng chỉ hoàn, để cho hắn trước thu nhập không gian giới chỉ cũng bình thường. Ha ha, chúng ta nguyệt lượng chỉ hoàn đủ. Bối bối cực kỳ hưng phấn. Thụy Kim Na nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, liền một cái, liền một cái. Lâm Lôi thật có lỗi cười một tiếng. Hắn rõ ràng, Thụy Kim Na cũng phi thường muốn có được một cái nguyệt lượng chỉ hoàn. Bất quá chính mình ba người hết thảy cũng liền ba cái nguyệt lượng chỉ hoàn, không có còn thừa địa cho Thụy Kim Na, cũng là lực bất tòng tâm. Thụy Kim Na đáy lòng thất vọng, trên mặt hay là cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có việc gì, đợi lát nữa ra ngoài, nhìn xem còn có hay không cơ hội. Bỗng nhiên một đạo hét to âm thanh từ trong đại sảnh truyền đến. Các ngươi không nên quá phận, ta có thể cho các ngươi tài phú kết xù, thậm chí đem tòa pháo đài này đều tặng cho các ngươi. Thậm chí, ta có thể nghĩ biện pháp để các ngươi trở thành lục tinh ác ma. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, không phải liền là lục tinh ác ma sao? Cái kia cự long gầm thét, vài trăm mét dài màu đen cự long xoay quanh tại cái kia trống trải trong đại sảnh. Mà Lạc Y Tu Tư hai người chỉ là lăng không đứng đấy. Xem thể tích so sánh, chênh lệch quá lớn, thế nhưng là, giờ phút này màu đen cự long lại là đang cầu khẩn đối phương. Hừ, để chúng ta trở thành lục tinh ác ma, trở thành càng cao hơn một cấp ác ma, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có cái khác đường đi. Lạc Y Tu Tư nhìn chằm chằm trong tay màu xanh nhạt loan đao. Chậm rãi nói, đừng vùng vẫy, chuẩn bị chịu chết đi. Đại ca, để cho ta tới, cái kia tóc xanh tráng hán vội vàng nói, để cho ta vì nhị tỷ báo thù. Không, Lạc Y Tu Tư lườm cái kia màu đen cự long một chút. Hắn mặc dù đã thi triển qua hai lần linh hồn công kích, đoán chừng linh hồn chi lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, không thể mạo hiểm, ta đến. Lạc Y Tu Tư dĩ nhiên bắt đầu xúc thế. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, ta là Ernison, cái kia màu đen cự long gầm thét, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ernison, Lạc Y Tu Tư cười nhạo một tiếng, Ernison là ai? Trước khi chết ngươi muốn nói khoác, dứt khoát nói lợi hại danh tự, tỉ như nói chính ngươi là tử huyết ác ma, thậm chí nói ngươi là vĩ đại chủ thần. Ha ha, ta quản ngươi là ai, chịu chết đi. Miệng thảo luận, Lạc Y Tu Tư cái kia một thanh loan đao liền bổ xuống. Nhẹ nhàng, không gian đều không có một tia bất động, ngay cả gió cũng không có một tia động. Tựa hồ chuôi này loan đao căn bản không tồn tại. Cái kia màu đen cự long gầm thét, ngươi không thể giết ta. Mặc dù cực kỳ tức giận, bất quá khi một đao kia nhẹ nhàng hạ xuống, màu đen cự long cũng điên cuồng, liều tính mạng liều lĩnh thi triển ra hắn thiên phú thần thông. Chỉ gặp cái này màu đen cự long phát ra trầm thấp gầm thét, hô, không gian rung động. Phốp, Lạc Y Tu Tư loan đao đánh xuống, một đạo màu xanh đao ảnh xẹt qua trường không, rơi vào màu đen cự long đầu lâu bên trên. Quỷ dị, màu đen cự long lân phiến, huyết nhục đều trong nháy mắt khô cạn vỡ ra hai nửa. Cuối cùng một đao kia trực tiếp chém vào đầu nội bộ, bổ vào viên kia thần cách bên trên. Ngươi sẽ hối hận, màu đen cự long tử vong trước tiếng gầm gừ trong đại sảnh quanh quẩn. Oanh, cự đại hắc long thi thể trực tiếp rơi đập tại trên mặt đất. Lạc Y Tu Tư sắc mặt tái nhợt thu hồi loan đao, liếc qua trên mặt đất to lớn thi thể, cười nhạo một tiếng, hừ, này thiên phú quả thần thông nhưng là lợi hại, bất quá ngươi nói ta sẽ hối hận. Toàn bộ Diệp Mộ phủ phạm vi bên trong, để cho ta sợ hãi người cũng liền nhiều như vậy, chính ta đều biết, ngươi một cái chết đi ra hỏa, dựa vào cái gì để cho ta hối hận. Đại ca, tóc xanh tráng hán lo lắng nhìn về phía Lạc Y Tu Tư. Ngươi không sao chứ? Hắn nhị tỷ chính là nhận cái kia tòa thành chủ nhân thiên phú thần thông công kích chết. Mà Lạc Y Tu Tư trước đó tại tầng thứ 5 cùng thành chủ này lúc chiến đấu, liền ngạnh kháng qua một lần đối phương một lần thiên phú công kích. Hiện tại vừa thụ một lần, không có việc gì. Lạc Y Tu Tư đối với mình huynh đệ cố nặn ra vẻ tươi cười. Lão Tam, chúng ta trở về đi. Đáng tiếc, nhị muội nàng chết rồi. Tóc xanh tráng hán cũng rất là khó chịu. Lúc đến đợi, nhị muội còn nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta chính là lục tinh ác ma. Đến lúc đó chúng ta muốn tìm một địa phương, kiến tạo một tòa thuộc về ba chúng ta huynh muội tòa thành. Hảo hảo tĩnh tu, thế nhưng là, không có cơ hội, tóc xanh tráng hán trầm giọng nói. Lạc Y Tu Tư thở dài một tiếng, đi thôi, hai người bọn họ căn bản không thấy mặt khác sáu vị ác ma một chút. Bay thẳng ra ngoài, cái kia sáu vị ác ma gặp được trận này đại chiến, trong lòng cũng rất là chấn kinh, cường giả nếu như liều mạng, cái kia chiến đấu đều là tại một hai lần trong lúc giao thủ liền kết thúc. cái này Lạc Y Tu Tư thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Một đao kia, ngay cả cái này thượng vị thần thú đều đỡ không nổi. Một vị ác ma cảm thán một tiếng, tại bình thường vật chất vị diện, thần thú khả năng cực kỳ thưa thớt, khó kiếm. Thế nhưng là tại địa ngục, vô số cường giả tụ tập vị diện, cái này thần thú hay là có không ít. Thần thú lợi hại nhất chính là thiên phú thần thông. Mặc kệ là cái gì thần thú, trưởng thành đến thành thục kỳ, đều là hạ vị thần cảnh giới. Nhìn, không khác nhau nhiều lắm. Thế nhưng là, thần thú cùng thần thú trong lúc đó, chênh lệch cũng rất lớn. Chênh lệch ngay tại thiên phú, bên trên, có thần thú, thiên phú là đặc thù công kích linh hồn phương thức, có là đặc thù vật chất phương thức công kích, ví dụ như thôn thiên thú, ba xà, cũng chỉ là một loại hút vào lực lượng, chỉ cần đối phương có thể chống đỡ được loại này hút vào lực lượng liền không việc gì. Mà bối bối lại khác biệt, phệ thần, cái này nuốt phệ thần cách thiên phú, tuyệt đối xem như cực kỳ biến thái một loại năng lực. Càng biến thái đáng sợ thiên phú. Như vậy, loại này thần thú số lượng sẽ thưa thớt đến cực hạn. Lạc Y Tu Tư, tu luyện sinh mệnh quy tắc, tứ đại quy tắc đều tương đối khó quấn. Cái này Lạc Y Tu Tư cũng rất đáng sợ a. Sáu vị ác ma cảm thán vài câu. Cuối cùng bọn hắn cũng đều rời đi phòng khách. Bất quá rời đi phía trước, có một vị ác ma càng là trực tiếp thu cái kia khổng lồ thi thể. Cái này thượng vị thần thú thi thể, cũng là đáng tiền, không thể lãng phí a. Cái kia ác ma cười liền đem thi thể khổng lồ thu nhập không gian giới chỉ. Đợi đến sáu vị ác ma rời đi, Lâm Lôi bốn người mới từ trong phòng đi tới. Phi, bối bối có chút bất mãn. Ta còn muốn đem thi thể kia lấy đi đâu? Không nghĩ tới bị cái này ác ma lấy đi. Thần thú thi thể một chút bộ vị, kia là thích ăn ngon vật liệu, mà đạt tới thượng vị thần cấp bậc thần thú thi thể. Cái kia càng là hiếm thấy. Lớn như vậy thi thể, một chút vật liệu bán đi đoán chừng cũng có vài chục vạn gần trăm vạn mặc thạch. Cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Còn muốn những này. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Đi thôi, chúng ta quay về Kim Trúc sinh mệnh. Lần này thu hoạch thế nhưng là phi thường lớn. Lớn nhất tiền tài thu hoạch. Trên thực tế còn muốn xem như cái kia một khung tử thần khôi lỗi. Cùng cái kia hắc y vệ thi thể. Hắc y vệ bản thân có một cái thượng vị thần cách. Mà lại không gian giới chỉ bên trong càng là có tài phú cách dù. Các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tại thành bảo bên trong nhìn nhìn lại sao? Thụy Kim Na Gian Nan mở miệng nói. Lâm Lôi ba người không khỏi khẽ giật mình. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Còn có hay không Kim Y Vệ? Thụy Kim Na cũng cảm thấy không có ý tứ. Dù sao đây là để cho Lâm Lôi ba người đi mạo hiểm nữa. Mặc dù nói, Lâm Lôi ba người tăng thêm nàng Thụy Kim Na. Đối phó Kim Y Vệ không có nguy hiểm gì, nhưng mà ai biết, nếu như gặp phải Kim Y Vệ, gặp được mấy cái, Địch Lỵ Á cùng bối bối đều nhìn về Lâm Lôi, chờ đợi Lâm Lôi quyết định. Lâm Lôi cân nhắc một chút, nhìn về phía Thụy Kim Na nói ra, Thụy Kim Na, chúng ta không có khả năng cùng ngươi tại tòa lâu đài này bên trong các nơi chạy. Dạng này... Chúng ta bây giờ cũng muốn rời đi tòa lâu đài này. Chỉ có thể hơi lượn quanh một chút đường. Xem phải chăng có thể gặp được Kim Y Vệ. Gặp được thì giúp một tay. Không gặp được, vậy liền không có cách nào khác. Tạ ơn, Thụy Kim Na liền nói. Nàng cũng biết chính mình yêu cầu kia có chút quá mức. Lâm Lôi có thể dạng này đáp ứng cũng rất không tệ. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Bối bối ba người cùng cái này Thụy Kim Na cùng nhau trực tiếp hướng Nguyệt Lượng Hồ tòa thành bên. Trên mặt tiến đến tầng thứ ba, tầng thứ hai cho đến phía trên nhất tầng thứ nhất. Cuối cùng mới thông qua cửa sổ rời đi cái này Nguyệt Lượng Hồ tòa thành. Thụy Kim Na hy vọng gặp được Kim Y Vệ. Thế nhưng là, giờ phút này Nguyệt Lượng Hồ tòa thành, thật là một cái Kim Y Vệ cũng bị mất. Sóng nước lấp loáng Nguyệt Lượng Hồ trên không, màu hồng phấn xương độc đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Giờ phút này đang có 5 vị tham gia ác ma khảo hạch người. Trên bầu trời Nguyệt Lượng Hồ lượn vòng lấy, có người ra, cái này 5 vị nhìn thấy Lâm Lôi 4 người bay ra ngoài. Lập tức nghênh đón, a, các vị, làm gì? Lâm Lôi nhướng mày, đạm mạc nói, tại Nguyệt Lượng Hồ tòa thành bên trong, Lâm Lôi liền trải qua bị người đánh lén sự tình, đương nhiên sẽ không chủ quan. 5 người kia bên trong một cái mở miệng nói, ta muốn biết, 4 vị có hay không dư thừa Nguyệt Lượng chỉ hoàn. Chúng ta có thể hướng 4 vị mua sắm. Ta còn muốn đâu? Thụy Kim Na hừ một tiếng nói. 5 người kia nghe không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn đã hiểu, Lâm Lôi 4 người bản thân đều cũng không đủ Nguyệt Lượng chỉ hoàn. Các ngươi 5 cái cũng không cần chờ ở bên ngoài. Ta xem tòa thành nội ứng nên không ai. Lâm Lôi nói ra, bọn hắn ra thời điểm là từ tầng thứ 4 đến tầng thứ nhất chạy mấy lần. Đại khái vị trí đều nhìn một lần. Nếu có người đã sớm phát hiện, Lâm Lôi bọn hắn đã coi như là trễ nhất ra. Nói xong, Lâm Lôi 4 người liền trực tiếp hướng Kim Trúc sinh mệnh phương hướng bay đi. Rất nhanh, Lâm Lôi 4 người liền thấy được cái kia lơ lửng giữa không trung Kim Trúc sinh mệnh. Xuyên thấu qua Kim Trúc sinh mệnh trong suốt kim loại, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong thưa thớt bóng người. Người thật là ít, Lâm Lôi đáy lòng thầm than một tiếng, trực tiếp tiến nhập Kim Trúc sinh mệnh bên trong. Kim Trúc sinh mệnh bên trong hành lang nơi, vị kia lão giả tóc bạc nhìn thấy Lâm Lôi 4 người. Cười nói ra, chúc mừng các ngươi, còn sống trở về, còn sống trở về, chúc mừng. Lâm Lôi một bước vào Kim Trúc sinh mệnh sau khoang thuyền. Ánh mắt quét qua, cái này Kim Trúc sinh mệnh sau chỗ đưa rất nhiều, đủ để ngồi đầy ngàn người, mà bây giờ bên trong chỗ trống nhiều lắm, rất thưa thớt, 1000 người đến, sống sót, ngay cả 100 cái đều không có. Nhìn một chút bên cạnh Địch Lỵ Á cùng Bối Bối, Lâm Lôi cũng là một trận may mắn, ít nhất thê tử mình cùng huynh đệ cũng còn sống. Vị kia lão giả tóc bạc nói đúng, xác thực đáng giá chúc mừng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.